đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1278, dung hợp. 2. Nhan Chân Lạc lấy ra một phần hỏa liên, đưa cho Triệu Dục. Triệu Dục nói, lão tiên sinh, không phải mỗi dạng một phần sao? Cái này, không đủ a. Không muốn, muốn, đương nhiên muốn. Triệu Dục liền vội vàng đem hỏa liên thu hồi. Con mắt thẳng vào nhìn lấy Nhan Chân Lạc xách cái túi. Cho đến Nhan Chân Lạc đem cái túi buộc lại. Cái này lúc, Lục Ly từ Thiên Khải Chi Trụ phương hướng trở về. Nói ra, từ bên kia đi qua. Lục Châu gật gật đầu. Tỷ lệ chúng hướng lấy Thiên Khải Chi Trụ phía đông bay đi. Thiên Khải Chi Trụ trừ không nhìn thấy đỉnh chỗ, liền giống là cắm vào hắc vụ bên trong. Quái thạch đá lởm chởm sơn phong giống như tầng ngoài trình cắt hoàng chi sắc, lồi lõm nhấp nhô. Không bao lâu, mọi người đi tới Thiên Khải Cự Trụ phía đông. Cái này Thiên Khải Chi Trụ, cái đáy đường kính sợ là có ngàn mét. Nơi xa nhìn còn không có cảm thấy có cái gì. Cách gần đó, mới phát hiện Thiên Khải Chi Trụ lại như này tráng kiện. Sư phụ, cái này một bên, Tiểu Diên Nhi phát hiện Thiên Khải Chi Trụ phía dưới lối vào. Đám người lướt tới, Lục Ngô quá lớn, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Kia lối vào giống là nhân công mở hình vòm hang động. Lệnh người khó mà tin được. Đám người theo hang động, hướng lấy Thiên Khải Chi Trụ nội bộ bay lượn mà đi. Cẩn thận cạm bẫy, ngàn mét đường kính, đến 300-400 mét chỗ thời điểm. Liền đến nội bộ, tuyệt không phát hiện có cái gì cạm bẫy. Bên trong có càn khôn. Làm bọn hắn nhìn đến tình huống nội bộ thời điểm, vẫn y như cũ kinh ngạc đến ngây người. Thiên Khải Chi Trụ nội bộ tràng cảnh trình hình tròn cấu tạo. Phía trên đèn nghịt cái gì cũng không nhìn thấy. Tới gần mặt đất vòng tròn có tới 200 mét đường kính. Bốn phía vách tường đều là kỳ kỳ quái quái quỷ dị ký hiệu. Một cái cũng không biết. Lục Châu có nhìn ban đêm năng lực. Đại khái nhìn xuống phía trên. Chỉ có cái đáy không gian lớn nhất. Càng lên cao càng chật hẹp. Liền giống là hồ lô nửa phần dưới. Những này không tính là gì. Làm người ta ngạc nhiên nhất là trung tâm vị trí. Là một cái tản ra màu lam nhạt chi quang hình tròn lập thể khu vực. Đường kính chiếm ước chừng 50 mét. Lam sắc vòng sáng nội bộ mặt đất. Cũng là một cái mặt phẳng hình tròn. Cả cái mặt đất đều là màu lam nhạt thủy tinh. Tổ hợp sắp xếp. Có thứ tự chỉ về trung tâm nhất điểm vị trí. Điểm trung tâm chỗ. Một cái lam nhạt thực thể cực giống bình thủy tinh vật thể. Không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng lam thủy tinh năng lượng. Hình tròn khu vực bên trong. Năng lượng đan vào lẫn nhau. Đâu vào đấy đến về du đãng. Như là mênh mông tinh hà. Tất cả năng lượng ngẫu nhiên bắn ra quang điểm. Liền giống là bầu trời đêm bên trong tinh thần. Điểm xuyết lấy tấm màn đen. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Không gì sánh kịp mỹ lệ. Nhiếp nhân tâm phách tràng cảnh. Cái này, liền là thái hư hạt giống. Triệu Dục chỉ trung tâm hiện ra lam sắc bình thủy tinh giống như vật thể. Hắn đi tới, bản năng duỗi ra tay. Làm ngón tay chạm đến bình chướng thời điểm. Từ một cỗ dòng điện giống như tê liệt cảm giác. Đem hắn bắn bay. Triệu Dục sau bay, đâm vào vách trong bên trên. Thiên Khải Chi Trụ vách trong kiên cố vô cùng. Mảy may không có bất luận cái gì nứt dáng vẻ. Thậm chí liền mảnh vụn thạch đều không có lưu lại. Triệu Dục ho khan hai lần. Hơi kinh ngạc xem lấy kia màu lam nhạt hình cầu khu vực. Hắn quên đi đau đớn. Nhìn xem kia thái hư hạt giống. Những người khác cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt. Lục Châu thấp giọng than nhẹ. Không nghĩ tới là, tại nơi này có thể nhìn thấy nhiều như vậy lam thủy tinh. Như là không phải tận mắt nhìn thấy. Ai sẽ tin tưởng, lam thủy tinh thật liền là sinh trưởng thái hư hạt giống phì nhiêu thổ nhưỡng đâu. Nhìn kỹ, những cái được gọi là lam sắc thổ nhưỡng. Chẳng qua là bởi vì tại hình cầu năng lượng quang hoa chiếu rọi xuống nhìn lấy hiển lam. Trên thực tế còn là thổ nhưỡng bộ dáng. Có lẽ ly khai Thiên Khải Chi Trụ nội bộ, liền hội ngưng kết thành tinh. Cái này là tân một đời thái hư hạt giống. 300 năm, lớn liền cái này lớn. 3 vạn năm về sau, cũng không biết hội là cái dạng gì. 3 vạn năm mới thành thục, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số người thọ mệnh cũng không thể đạt đến cái số này. Cho dù là chân nhân, cũng bất quá là vừa đến gần 3 vạn năm. Cho nên, làm bọn hắn nhìn đến trước mặt cái này tân sinh thái hư hạt giống thời điểm, một cách tự nhiên sinh ra một loại chiếm vì bản thân ý nghĩ. Thử hỏi thiên hạ tu hành người, ai nhìn đến cái này thái hư hạt giống, sẽ không có ý tưởng đâu. Chỉ có Lục Châu, hắn đã có 10 khỏa, mà lại là hơn 300 năm trước thành thục hạt giống. Sư phụ, muốn lấy đi sao? Tiểu Diên Nhi tò mò lên trước. Cho dù là thân mang thái hư hạt giống, Tiểu Diên Nhi cũng ở cạnh gần thời điểm bị một cỗ lực lượng đẩy đi ra. Bất quá so Triệu Dục điểm tốt là, nàng không có bị đẩy lùi, chỉ là bị đẩy đi ra một khoảng cách. Lục Châu nói ra, lấy một phần lam thủy tinh là đủ, ta đi thử một chút. Nhan Chân Lạc lên trước, không ngạc nhiên chút nào, bị đẩy lùi ra ngoài, đâm vào vách trong bên trên. Khổng Văn các loại người cũng là như đây. Sau đó kết quả cơ bản đồng dạng, Ma Thiên các bên trong thân mang thái hư hạt giống đồ đệ, chỉ là bị đẩy ra đến, những người khác thì là bị đẩy lùi. Bất quá không có người chú ý tới cái này một điểm, liền cùng Triệu Dục kia chút thuộc hạ, đều giống nhau hạ trang. Tứ sư huynh, còn là ngươi tới đi. Tiểu Diên Nhi nhìn lắc đầu, có lẽ Thiên Ngô nói đúng, chỉ có ngươi có thể đi vào khu vực này. Vu Chính Hải nói ra, đám người gật đầu. Lục Châu nói ra, lão tứ, ngươi đi thử xem. Vâng, Minh Thế Nhân trong lòng cũng không chắc chắn. Dù là từ Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu kia bên trong xác nhận, hắn thân bên trên thái hư hạt giống chính là ra từ nơi này, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy việc này quá mức huyền diệu. Hắn đi tới, làm tốt bị đẩy ra chuẩn bị. Hắn đầu tiên là duỗi ra tay, chạm đến lam sắc khu vực thời điểm, liền giống là thăm dò vào nước biển bên trong cảm giác. Nhiệt độ vừa phải, ôn hòa mềm mại, không có bị đẩy ra cảm giác, thậm chí rất thoải mái dễ chịu. Đám người thấy thế, lộ ra vẻ đại hỷ. Minh Thế Nhân tiếp tục hướng phía trước, bước qua một cái chân, mà sau cả cái người đi vào lam sắc khu vực, mở ra lại khép kín. Minh Thế Nhân cười nói, nhìn đến ta còn thực sự là thiên tuyển chi tử. Thấy không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác rất không tệ. Minh Thế Nhân ở bên trong hít sâu một hơi, càng phát cảm giác được thần thanh khí sảng, thậm chí có chủng nghĩ muốn đánh nổ hết thảy xúc động. Chúc mừng tứ tiên sinh, chúc mừng tứ sư huynh. Đám người lần lượt chắp tay. Minh Thế Nhân phất phất tay, cười nói ra, đừng khách khí, đây chính là thái hư khí tức. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn đến lam sắc thổ nhưỡng phiêu khởi năng lượng vây quanh hắn, đến lượn vòng truyền. Loại khí tức này cùng hắn thân bên trên thái hư hạt giống không có sai biệt. Có lẽ là thái hư hạt giống đến bên trong năng lượng sao động, lần lượt tuôn hướng hắn đan điền khí hải. Triệu Dục tán thán nói, hắn đã được đến thiên khải chi trụ thừa nhận, thái hư hạt giống hội triệt để cùng hắn dung hợp. Dung hợp, thái hư hạt giống tương đương với đan dược, không phải mỗi người đều có thể đạt được nó chiếu cố. Có người chỉ có thể phát huy 1/10 cải tạo hiệu quả, có thì là 100%. Hoàn toàn dung hợp về sau, chính là 100% hiệu quả. Sau này cái này vị huynh đệ tu hành sẽ hội đột nhiên tăng mạnh. Triệu Dục nói ra, Minh Thế Nhân phất phất tay, khiêm tốn lại kiêu ngạo mà nói, nơi nào nơi nào, kỳ thực ta vốn là rất đột nhiên tăng mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu cũng là tâm bên trong kinh ngạc, căn cứ não hải bên trong ký ức, 10 khỏa thái hư hạt giống, hiệu quả tốt nhất 2 viên, một cái là trên người Tiểu Diên Nhi, một cái khác liền là Minh Thế Nhân thân bên trên. Chỉ bất quá lúc đầu thời điểm Minh Thế Nhân công pháp hoàn toàn không đầy đủ, hiệu quả kém nhất là Đoan Mộc Sinh. May mắn là được sự giúp đỡ của Lục Ngô, thái hư hạt giống cũng là kích phát không ít, vẫn ở tại dung hợp trạng thái. Như Thiên Ngô lý luận thành công, kia cái khác đồ đệ cũng sẽ có được thiên khải chi trụ thừa nhận. chẳng phải là đều có thể hoàn toàn kích phát thái hư hạt giống hiệu quả. Cái này lúc, lam sắc khu vực bên trong năng lượng ông kêu lên. Một đạo lam sắc thiểm điện, cấp tốc phóng tới phía trên. Rốt cuộc, thiên khải chi trụ nội bộ, xuất hiện rõ ràng chấn động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.